Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, đánh cái gần chết. Vô Cửu, y nguyên ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá, mặc kệ ban ngày, hoặc là đêm tối, hắn đều không hề rời đi địa phương. Một cái người yên lặng thổ nạp điều tức, Bá Khâu cùng Mưu Đạo, vậy tự nhiên lưu lại. Hai tên gia hỏa coi là một vị nào đó tiên sinh mềm yếu dễ bắt nạt, càng phát không chút kiêng kỵ. Mỗi ngày không phải ở trên đảo du ngoạn, chính là ra ngoài đi dạo. Thoáng qua ở giữa, lại qua rồi ba ngày. Lúc sáng sớm, Bá Khâu cùng Mưu Đạo đi ra nhà đá, xuyên qua đình viện, từ từ đi tới bên hồ bãi cỏ trên. Đúng lúc gặp mặt trời mọc như lửa, thiên địa cảnh sắc rực rỡ. Hai người đưa mắt trông về phía xa, giãn ra thân eo, quay đầu thoáng nhìn, nhìn nhau cười một tiếng. Chậc chậc, vị tiên sinh kia cũng là dụng công. Quản hắn làm gì, hôm nay sắc trời trời trong xanh tốt, đi hướng nơi nào giải trí. Như vậy hướng đông, 3000 dặm bên ngoài, có cái trấn rất là không kém, đường xá xa xôi, trong vòng một ngày khó mà đi tới đi lui, như bị vệ gia biết được, có không làm tròn trách nhiệm chi hiềm, có công tôn tiền bối đây. Ha ha, hai người lại là hiểu ý cười một tiếng, thần sắc đắc ý, mà còn chưa khởi hành đi xa, lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp hướng chính bắc trên mặt hồ, đột nhiên toát ra 3 đạo bóng người. Trong đó một vị rất là quen thuộc, Cổ Khương gia tộc Ngô Sơn, mà cùng hắn đồng hành 2 vị xa lạ trung niên nam tử. Vậy đồng dạng là phi tiên 3, 4 tầng cao nhân, Cổ Khương gia cao nhân tới phạm, mà lại phát ra truyền âm phù. Ai nha, không còn kịp rồi. Bá Khâu cùng Mưu Đạo ứng nghiến cực nhanh, thấy tình thế không ổn, song song nhảy đến giữa không trung. Mà bất quá thoáng qua ở giữa, một tiếng quát mắng truyền đến, Cổ vệ gia tiểu bối, chạy đâu? Theo lấy tia sáng lấp lóe, một đạo bóng người ngăn ở phía trước, mắt thấy đường đi bị ngăn trở, Bá Khâu, Mưu Đạo sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người trốn hướng đảo nhỏ, cũng không quên gào thét, ta huynh đệ chính là vệ gia tân tấn đệ tử, còn mời thủ hạ lưu tình. Công tôn tiên sinh, có người tìm ngươi báo thù, không cần thiết tai họa vô tội. 3 vị phi tiên cao nhân vòng vây 2 cái địa tiên tiểu bối, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thời gian nháy mắt, không chỉ ngăn cản Bá Khâu, Mưu Đạo, còn được thế tới gần đến rồi đảo nhỏ 100 trượng bên ngoài. Mà 3 người tựa hồ có chỗ cố kỵ, vậy mà ngừng lại rồi. Trong đó Ngô Sơn ngưng thần nhìn quanh, không khỏi cười lạnh nói, ha ha, oan có đầu, nợ có chủ, mà trong miệng hắn oan gia chủ nợ, đã từ tĩnh tọa bên trong mở 2 mắt ra, đã thấy 2 đạo bóng người rơi vào đỉnh núi, vọt tới phụ cận, trực tiếp đụng vào cấm chế, phát ra, phanh phanh, tiếng vang, Vô Cửu vung tay áo hất lên, cấm chế tiêu không. Bá Khâu cùng Mưu Đạo lảo đảo đứng vững, vội vàng đưa tay ra hiệu, ta cùng sư huynh vốn muốn cầu viện, làm sao không thể nào thoát thân. Tiền bối, ngươi là ở trên đảo duy nhất cao nhân, nếu là đào mệnh, chớ ném xuống vãn bối. Vô Cửu nhìn hướng xa xa 3 đạo bóng người, lại nhìn một chút trước mặt 2 tên gia hỏa, trên mặt lãnh đạm không có chút rung động nào. Lập tức chậm rãi đứng dậy, mấy ngày trước được tin, người đã rời đi Vi Lan đảo, hôm nay đến đây xem xét, quả nhiên chuyến đi này không tệ, ha ha, cho dù cách lấy 200 trượng, cũng không khó nghe ra tiếng cười bên trong đắc ý. Vô Cửu khẽ nhíu mày, ly khai mặt đất, đạp lấy nhẹ gió, lóe lên hướng phía trước, Bá Khâu cùng Mưu Đạo, có chút ngoài ý muốn. Lưu tại nguyên nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, đang mong đợi chạy trối chết thời cơ. Tại 2 người nhìn đến, Công Tôn tiên sinh mặc dù tu vi cao cường, lại nhiều ít cách xa, một khi lọt vào ba vị phi tiên vây đánh, thì thua không nghi ngờ. Hắn sở dĩ không có chạy trốn, đơn giản phô trương thanh thế mà thôi. Lần trước bị ngươi đánh lén đắc thủ, hôm nay tuyệt không tiện nghi. Đây là ta Cổ Khương gia hai vị cao nhân, không ngại cùng ngươi dẫn tiến một hai. Ngô Sơn trên không đứng ở trên mặt hồ, hắn hai vị đồng bạn thì là trái phải tản ra, lẫn nhau cách xa nhau trăm trượng, bày ra một cái vây đánh trận thế. Hắn lần này đưa tới giúp đỡ, nghĩ rằng có thắng không bại, giả bộ vậy đưa tay một chỉ, liền muốn nói ra hai vị đồng bạn lai lịch, mà hắn nói chưa mở miệng, lại bị hừ lạnh một tiếng cắt ngang, hừ, không cần. Vô Cửu gọi đến bờ bên, cùng Ngô Sơn ba người cách không rằng co, lập tức lung lay đứng vững thân hình, hất cằm lên nói, ngươi còn dám xâm phạm vệ gia, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bản nhân trước đây lời khuyên, hẳn là bị ngươi làm thành rồi bên tai gió. Hắn tướng mạo thanh tú, động một tí yêu cười, mà lại cử chỉ phân tán, luôn luôn dễ dàng bị người khinh thị. Mà một khi hắn cử chỉ khác biệt, hoặc thần sắc biến hóa, thì mang ý nghĩa có người không may. Nếu như hắn đối thủ cũ, kẻ thù cũ ở đây, tất nhiên gấp đôi cẩn thận. Làm sao Ngô Sơn vẻn vẹn cùng hắn đánh qua một lần giao tế, căn bản không biết rõ tai họa hàng lâm dấu hiệu. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là cao nhân phương nào? Quả nhiên, Ngô Sơn giễu cợt nói, ngươi bất quá là vệ gia chiêu nạp đệ tử, cho dù chết rồi, vệ gia vậy sẽ không để ở trong lòng. Ngươi lại gióng giạc, cũng được. Hắn lật tay cầm ra một đoàn tia sáng, tiếng cười chuyển sang lạnh lẽo. Ta hôm nay cũng không phải là quấy nhiễu vệ gia, chỉ vì luận bàn đạo pháp mà đến. Ngươi nói là báo thù cũng thành. Hai vị, lần trước lọt vào đánh lén, đại bại mà về. Hôm nay nhiều rồi giúp đỡ, không có sợ hãi hắn báo thù sốt ruột, mà lời còn chưa dứt, cùng hắn đối thoại bóng người đột nhiên không thấy. Ha ha, lập lại chiêu cũ, Ngô Sơn từng có vết xe đổ, phát giác dị dạng, lách mình lui lại, đưa tay vung lên, bốn phía xung quanh, lập tức tia sáng bao phủ, mà cùng lúc đó, có người kêu sợ hãi, cứu ta. Tiếng la chưa rơi, chỉ gặp tay trái phương hướng đồng bạn, lại bị một đạo hắc quang trói buộc, rồi tay chân, chợt tức thân bất do kỷ lăng không bay đi. Tiếp theo người nào đó hiện thân, một tay đem nó bắt lấy, thừa cơ phong bế hắn tu vi. Sau đó, phanh phanh, hai quyền, liền nghe, răng rắc, một tiếng, đúng là hai chân gãy xương, hắn lại là kêu thảm một tiếng. Ngất đi, Công Tôn, dừng tay. Ngô Sơn nghẹt ngào hô to, lại không dám dừng lại, nhanh lùi lại trăm trượng. Này mới quay đầu quan sát, một vị khác đồng bạn sớm đã dọa đến quay người chạy trốn. Vô Cửu cũng không thừa thắng xông lên, mà là cách đất hơn 10 trượng, hãy còn đạp không đứng ở trên mặt hồ, một tay chắp sau lưng, một tay mang theo hôn mê người. Thanh lãnh lên tiếng nói, bất cứ việc gì nhưng một, nhưng hai, không thể ba, nếu là không nghe khuyên ngăn, lần nữa quấy nhiễu Vi Lan Hồ, liền không phải cắt ngang hai chân đơn giản như vậy, đừng trách là không nói trước vậy. Ngươi, Ngô Sơn có chút kinh hồn không ngừng, lại khó có thể tin, vị kia Công Tôn tiên sinh cảnh giới, cũng bất quá phi tiên tầng 5. Mà chính mình mang đến hai vị tu vi tương tự giúp đỡ. Có thể nói người đông thế mạnh, chỉ cần phát động vây đánh, nghĩ muốn thắng hắn không khó. Ai ngờ căn bản không kịp thi triển thần thông, liền bị hắn bắt sống một cái. So với mấy ngày trước Vi Lan đảo càng không chịu nổi. Ngươi dám giết người, chắc chắn bốc lên hai nhà đại chiến. Vị kia Khương Miễn Tử chính là Cổ Khương gia tân tấn đệ tử, mau mau thả hắn, nếu không ngươi đại họa ập lên đầu. Ngô Sơn mặc dù gặp áp chế, khí thế vẫn còn, sở dĩ có thể ở gia tộc bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tỏ rõ hắn từ có chỗ hơn người, hai nhà đại chiến, Vô Cứu vậy có biết giữa các gia tộc quy củ, căn bản không có nghĩ tới giết người, mà Ngô Sơn đe dọa, vẫn là để hắn trong tối nhiều hơn một phần tâm tư. Hắn vung cánh tay, mãnh liệt đem trong tay người ném ra ngoài, cũng cất giọng nói, lên trời có đức hiếu sinh, cút đi, gọi là Khương Nghiễn Tử tu sĩ. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, cũng có trăm mấy chục cân chi trọng, lại như là khối tảng đá, mang theo, ô ô, gió vang, bay thẳng ra ngoài mấy chục trượng xa. Ngô Sơn không dám lãnh đạm, lách mình chạy vội đã qua. Hắn một phát bắt được Khương Nghiễn Tử, quay người tật độn, lại dị thường vội vàng chật vật, chính là một câu ngoan thoại cũng không cùng lưu lại. Một vị khác đồng bạn theo lấy trốn hướng phía lúc đầu. Hắc, Vô Cửu ngưng thần trông về phía xa, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, tiếp theo tay giơ lên, hai ngón tay nhặt lấy một tái nạp vật giới tử, nho nhỏ giới tử đến từ cái kia ngất đi tu sĩ. Đây là hắn đi vào nguyên giới về sau lần đầu thu được, mà bạch ngọc luyện chế giới tử vậy mà khảm to bằng hạt đậu nhỏ đá quý, cũng gia trì cấm chế, lộ ra có chút tinh xảo bất phàm. Bất quá vậy chính là bởi vì có rồi cấm chế, khó mà thấy rõ trong đó manh khóe. Vô Cứu không khỏi trên tay dùng sức, liền nghe rắc tiếng vỡ vụn vang, cấm chế sụp đổ nháy mắt, mấy ngàn ngũ sắc thạch, linh thạch, cùng với đan dược, phù lục, ngọc giản chờ tạp vật, còn có một cái 20 trượng phương viên giới tử càn khôn. Toàn bộ hiện ra trước mắt, hắn đem nó bên trong ngọc giản chiếm dụng, sau đó quay người rơi vào hồ nước bờ bên, cùng đó trong nháy mắt, dưới chân của hắn có quang mang lấp lóe. Không người phát giác thời khắc, hắn khí hải bên trong nhiều rồi một cái người tí hon màu vàng. Hắn gật lấy đầu, tiếp tục dương mắt nhìn quanh, chỉ gặp xa xa trên mặt hồ, toát ra một đám bóng người, không nhiều cũng không ít, vừa lúc 14 vị, ai nha, số lớn cường địch xâm phạm, tiền bối, phải chăng bẩm báo gia chủ, Bá Khâu cùng Mưu Đạo đi vào Vô Cữu sau lưng, này đối sư huynh, sư đệ trốn ở đỉnh núi, vốn định thừa cơ đào thoát, ai ngờ một vị nào đó tiên sinh lần nữa đại triển thần uy, mà còn chưa may mắn, lại có số lớn cao thủ chạy lấy cổ di đảo mà đến. Hai người làm sơ trần chờ, lập tức xông xuống đỉnh núi, Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, nhàn nhạt hỏi, hai vị không phải đã thầm bên trong phát ra âm phù cùng Vi Lan đảo truyền tin tức? Ha ha, lại không thể giấu giếm được tiền bối, Vệ gia bề bộn nhiều việc trông coi Vi Lan đảo, không ai để ý tới ngươi sống chết của ta. Tiền bối chạy là thượng sách, hai tên gia hỏa có chút khôn khéo lõi đời, Vi Lan đảo cách xa nhau rất xa, nhất thời không trông cậy được vào, mà một vị nào đó tiền bối thì là gần ngay trước mắt, mà lại nịnh nọt nịnh bợ, có lợi mà vô hại, cái gì chạy là thượng sách? Không, Vô Cứu khoát tay áo, bất mãn nói, lúc này vứt bỏ đảo mà đi, như thế nào xứng đáng Vệ gia phó thác? Hắn chất vấn một câu, lại kiên nhẫn thuyết phục nói, Bá Khâu, ngươi đi chữa trị trận pháp, Mưu Đạo, ngươi đi ngoài trăm dặm thiết trí cửa ải. Mà hắn lời còn chưa dứt, bên người hai người song song lui về phía sau, ai nha? Tiền bối, này đều cái gì thời điểm rồi? Tiền bối, ngươi đừng muốn dựa thế khinh người. Ta huynh đệ nói chuyện hành động có tin, tuyệt không luồn cúi bài bố. Sư huynh, người ta đi trước một bước, cũng không phải là thoát đi, mà là cầu viện. Bá Khâu cùng Mưu Đạo một điểm không chịu ăn thiệt thòi, gặp một vị nào đó tiền bối thói cũ bắt đầu sinh chợt tức đến cái tha thứ không phụng bồi, hai vị, chớ đi a, Vô Cứu vậy mà lên tiếng giữ lại, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Liền tại lúc này, người ở ngoài xa bóng đã tới gần đến rồi ngoài mấy trăm trượng. Bá Khâu cùng Mưu Đạo không dám chần chờ, lách mình nhảy đến giữa không trung, chợt nghe người nào đó cười quái dị một tiếng, ha ha. Ta đã có nói trước, phàm quá tam ba bận, hai vị nhiều lần không nghe quản giáo, dĩ hạ phạm thượng, bây giờ lại vô cớ vứt bỏ đảo mà đi, nên giúp cho nghiêm trị. Bá Khâu cùng nào đó chuyện phát giác không ổn, đang muốn quay đầu nhìn quanh, chợt thấy một đạo mạnh khỏe bóng người ngăn ở phía trước. Đúng là một vị phi tiên cao nhân, ngay sau đó kia để cho người ta kinh hồn táng đảm lời nói âm thanh vang lên lần nữa, vi thượng, bắt lấy kia hai tên gia hỏa, Nghiễm Sơn, động thủ cho ta đánh người, ân, đánh cái gần chết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.